Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết thì A Tuấn rất chân thành xin lỗi tại vì cái chuyện Mao Sơn Âm Dương Môn tập 27 ngày hôm nay nó bị lỗi. Mà lúc mà mình phát hiện ra lỗi thì lúc đó thì mình vẫn đang phải đi ship cắm chim. Mình không có ở nhà xử lý được, cho nên là đêm nay mình sẽ xử lý lại cái video đó. Sáng ngày mai mình sẽ post lên cho anh em nghe lại. Cái đây là một cái sự cố, mình thật sự là rất xin lỗi vì cái điều đó. Mong rằng anh chị em sẽ bỏ qua. Ngày mai mình sẽ phát lại cho anh chị em nghe cái bản hoàn chỉnh. Nghe. Ok, trở lại với chương trình livestream ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn như đã thông báo từ ngay khi xong cái bộ phần 1. Đó là A Tuấn gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của Tả Ao Truyền Kỳ mang tên là Hậu Nhân, là truyền nhân của Tả Ao. Có nghĩa là cái đời của cụ xong thì có lẽ là sẽ có những người được truyền thừa lại của cụ, sẽ nối nghiệp cụ, bảo vệ cái giang sơn bờ cõi trong cái khía cạnh linh dị. Bởi vì là những cái dấu tích của giặc phương Bắc về linh dị vẫn còn để lại, thậm chí cho đến ngày hôm nay, thậm chí trong cái giới huyền môn của phương Nam ngày hôm nay vẫn có những người đang ngày đêm vẫn nghiên cứu để tìm cách phá bỏ những cái chấn yểm ở trên khắp cái giải đất của chúng ta. Thì ngày hôm nay được sự đồng ý của tác giả Nam Kinh, A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của Tả Ao Truyền Kỳ mang tên là Truyền Nhân của Tả Ao. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh, A Tuấn dán ở phần mô tả của video, chia sẻ với anh Nam Kinh những cái quan điểm của mình về tác phẩm, những cái quan điểm tâm linh của mình, những cái tâm đắc của mình với tác phẩm của anh Nam Kinh. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của Truyền Nhân Tả Ao, nằm trong series Tả Ao Truyền Kỳ. Tả Ao phong thủy nhất trên đời, họa phúc cầm cân định chẳng sai, mắt thánh trông xuyên ba tấc đất, tay thần xoay chuyển bốn phương trời, chân đi long hổ luồn qua gót, miệng gọi châu dê ứng đáp lời, ai muốn cầu sao cho được vậy, mấy ai địa lý được như người. Chương 1. Hậu sinh khả úy. Tiết trung thu thời tiết mát mẻ lắm, ánh trăng soi vằng vặc sáng khắp cả con đường làng. Lũ trẻ con ở trong làng Nam Trì chạy tung tăng khắp nơi, ở trên tay là những chiếc đèn lồng bằng tre, bên trong có cây nến nhỏ lập lòe đủ mọi loại màu sắc. Đèn lồng được làm từ tre và giấy gió hay là bọc vải lụa, được tô điểm bởi nét vẽ và những đường thêu tinh tế. Những chi tiết đặc thù như là cành đào, cành mai, nhánh trúc hoặc là chữ thư pháp, những truyền thuyết của nước Đại Việt. Tiết trung thu ấy cũng là dịp mà những người nông dân tạ ơn rồng đã mang mưa đến, mang lại một mùa màng bội thu, để bày tỏ tấm lòng thành ý của con người. Ở trên sân đình đang bày một mâm cỗ trung thu lớn lắm. Trong văn hóa lúa nước của người Việt cổ, trăng có một ý nghĩa to lớn gắn liền với mùa màng sinh hoạt. Mùa thu, tiết trời mát mẻ, khí hậu dễ chịu nhất trong năm. Vào ngày này trong năm là lúc trăng sáng và đẹp nhất. Việc nhà nông lại nhàn nhã. Khi ấy người ta có thể thảnh thơi thưởng trăng mà hòa mình với đất trời. Cũng là dịp cho các bậc chức sắc trong làng ngồi ngắm trăng, tiên đoán mùa màng, vận mệnh quốc gia. Nếu như trăng thu màu vàng thì ứng với năm đó trúng mùa tầm tơ, sản vật. Trăng mà có màu cam thì báo hiệu đất nước bước vào năm thịnh trị. Ấy mà chẳng may trăng có màu xanh lục thì sẽ có thiên tai dịch bệnh phủ xuống. Trong khi người ta còn đang vui vẻ cười đùa, bỗng nhiên có tiếng la thất thanh vang lên từ cái hồ nhỏ ở giữa làng Nam Trì. Một người đàn ông chạy điên loạn như là chó cắn vào mông, vừa chạy tay y vừa chỉ xuống cái nhà gỗ bên cạnh hồ nước. Hai họ nhà Đinh Vũ lại đánh nhau to rồi. Ôi bà con ơi, hai họ nhà Đinh Vũ nó đánh nhau to rồi. Bầu không khí đang vui vẻ như vậy bị cắt ngang, như có cảm giác đang ăn cơm ngon mà hóc phải xương cá vậy. Người ta tập trung để chạy đến nơi, thấy ngót 30 thằng thanh niên lao vào nhau như là trâu đấu vật, vung tay vung chân loạn xạ. Thậm chí còn có mấy người rơi cả xuống hồ nước bên dưới. Những người ở trên thì cũng chả khá hơn gì, mặt mũi răng môi lẫn lộn vào nhau. Ở phía trên ngôi nhà gỗ lung rung lắc tựa như là sắp đổ ập xuống mặt hồ, tiếng la hét vang động cả một góc trời. Một ông lão lớn tuổi, xem ra là chức sắc của trong làng Lam Trì, đang ngồi cùng với bô lão ở bên sân đình thưởng trăng, nghe tiếng huyên náo quên cả mang giày, chân trần chạy đến. Ông thở không ra hơi mà giận dữ quát lên: Bây giờ chúng mày muốn làm gì đây? Chúng mày định gây loạn hay sao? Hôm nay là Tết Trung Thu, không để cho bà con nghỉ ngơi dù chỉ một ngày à? Muốn tao tống cổ hết tất cả vào ngục à? Ai chịu trách nhiệm ở đây? Bước ra tao xem. Người đàn ông mặt mày cũng tăng te tua, be bét máu, quần áo sộc sạch, cùng nhau bước ra. Hai người cúi đầu vẻ lo sợ lắm. Một gã dáng thấp đậm chỉ vào tên bên cạnh: Dạ thưa quan vệ úy, tại bên là nhà họ Đinh nó kiếm chuyện trước. Tên kia cao lớn lại ốm tong ốm teo, trông như là cây sào, quay lại nạt: Nói cái gì đấy? Mày vừa ăn cướp mày vừa la làng, chúng mày cố ý chửi móc chửi mé bọn tao trước, mày còn phải chối à? Vị bô não lão kia vốn dĩ là quan tòng thất phẩm vệ úy tên là Trọng Kiên, ông bước lên giọng giận dữ lắm: Hai dòng họ Đinh Vũ nhà các ngươi, tất cả người trong làng Nam Trì này ai mà không biết, lúc nào cũng như vậy à? Không gặp nhau thì thôi, ấy chứ mà gặp nhau cứ như là chó với lại mèo. Từ khi ta về làm quan ở đây cũng không biết xử lý các ngươi đã bao nhiêu lần rồi, ấy mà vẫn cứ tái diễn à? Muốn ta tăng hình phạt mà cho nên cả hai gia tộc mới chịu sao? Nói dứt đoạn, lão Trọng Kiên bỗng nhiên lên cơn ho xiễn, ho lên mấy tiếng rồi ngã vật ra đất mà co giật, hơi thở của lão dồn dập như là sắp đoạn khí. Hai tên kia sợ đến tái cả mặt, run lẩy bẩy, quỳ lạy như là tế sao. Một người trong đám dân đang đứng xem vội chạy đến, xem ra là người biết y thuật, đưa tay bấm huyệt nhân trung, lấy trong túi ra một viên thuốc tròn như là viên bi, màu nâu nâu đen đen, cậy miệng của lão Trọng Kiên nhét vào. Tức thì một bàn tay sau lưng rắn chắc đưa tới nắm lấy tay của vị thầy thuốc. Lão thầy thuốc tránh sang một bên: Ông làm vậy có khi gây nguy hiểm cho người bệnh. Ông ta đang bị hàn âm, nếu mà cho uống cảm phong đơn sẽ tạo ra thêm nhiều âm hàn, bệnh chỉ có đi vào cửa tử. Xin hãy để cho tại hạ. Nói đoạn, nhờ mọi người khiêng vị quan già ấy đến nơi có đống lửa to, đỡ ông ngồi dậy, lôi từ trong túi ra một cái lá ngải cứu, cuộn tròn vào một chiếc lá cây khác, châm lửa đốt cháy. Đoạn vạch lưng của lão Trọng Kiên lên, theo huyệt đạo ở trên lưng, dùng ngón tay cái ấn vào rồi nhả ra. Tiếp theo lại thổi hơi nóng từ cái lá ngải vào ngay huyệt đạo. Đặt lão Trọng Kiên nằm xuống, nhanh tay lấy ra hai cây kim châm vào ngón chân cái, lập tức tuôn ra một dòng máu đen. hai bàn tay chụm lại, hai ngón trỏ chìa ra, ngón giữa và ngón áp út đan lại với nhau, tạo thành một cửu đạo ấn. Người này vận sức nhằm ngay đỉnh đầu của Trọng Kiên mà ấn xuống. Chỉ nghe hắc một cái, hơi thở của lão Trọng Kiên xòa ra rồi điều hòa trở lại. Lão Lang Y lúc nãy bây giờ nhìn lại thấy người lạ có cách trị bệnh hiệu quả, cũng biết, liền cung kính cất tiếng: "Để là cao nhân, xin hỏi sao mà đệ liệu sự như thần vậy? Chứ nếu mà không có lão đệ xử lý, ta đây có khi gây tội lớn rồi. Vì cái tính hồ đồ của mình mà cứu người thành hại người mất thôi." Người lạ kia vừa đến, tướng mạo tinh anh, tựa như là một thiếu niên, da trắng thanh tú. Ở trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng cây hình chim lạc che gần hết gương mặt. Xem ra người này không muốn cho người khác biết thân thế của mình, mới cười nói: "Đâu có gì đâu, là chuyện nhỏ thôi, nhưng ta cũng mạn phép nói cho lão huynh hiểu một tí. Lão Trọng Kiên đây là bị trúng âm hàn, tiết trời trung thu trăng sáng, khí âm hàn tích tụ nhiều hơn ngày thường, lại còn đi chân đất, cho nên âm từ trên xuống, âm từ dưới lên, người đã vốn ốm yếu, hàn khí tích tụ không có lối thoát, đốt hết hỏa hầu trong người, âm dương mất cân bằng, cho nên là phải tìm dương khí để cân bằng lại. Ta dùng lá ngải hơ lửa châm vào huyệt chân đan lấy hỏa, dùng kim châm vào huyết âm lấy âm ra, rồi lại dùng cửu tụ ấn thêm lực nhẹ vào đỉnh đầu, kích thích lại dòng hỏa hầu trong người, thân thể được lửa sưởi ấm, lấy lại cân bằng âm dương, thế là sống." Nói đến đây, hai mắt của lão Trọng Kiên bây giờ cũng dần dần mở ra hồi tỉnh. Mọi người thấy tình hình đã ổn, ai về nhà nấy tiếp tục cuộc vui. Đám thanh niên nhà họ Đinh Vũ kia cũng dắt díu nhau nhanh chóng mà rời đi. Sau khi lão Trọng Kiên về nhà, bê ly trà nóng uống từng ngụm, lão quay sang nói với người thanh niên nọ: "Thật là may mắn, số tà nếu như không có tiểu tử người, ý chắc là cũng theo gió về trời hôm nay mất rồi à." Người thanh niên kia vẫn điềm đạm nói: "Không có gì, chỉ là tôi tình cờ thôi. Tiện đây cho hỏi luôn sự việc ngày hôm nay là ra sao, cớ làm sao hai gia tộc kia vì gì mà cứ gây thù chuốc oán bấy lâu như vậy?" Lão Trọng Kiên dựa lưng vào thành ghế, tay vẫn còn mân mê tách trà nóng mà thở dài sườn sượt: "Hay, chuyện là thế này, khổ lắm cơ. Bao lâu nay ta cũng đau đầu nhức óc bởi hai họ nhà này à." Từ trên đỉnh núi Giao Long nhìn xuống, hai nhà họ Đinh Vũ trước kia rất thân thiết. Hai gia tộc ở hai thôn đối diện với nhau, ngăn cách nhau bởi một con suối nhỏ, người ta gọi là Ngọc Kê. Họ Đinh ở bên tả, nhà họ Vũ ở bên hữu. Cuộc sống trôi qua yên bình lắm. Hai nhà Đinh Vũ đều thuộc hàng giàu có, con cháu thì học hành thi cử đỗ đạt. Có người trong họ còn làm quan tên trên tận kinh thành, làm ăn buôn bán cũng thuận buồm xuôi gió, cho nên hai bên phất lên nhanh chóng, gia sản nhiều không kể xiết. Người dân sinh sống quanh đây ngót trăm dặm, không ai là không biết đến hai gia tộc thành đạt này. Người ta đều lấy đó làm mục tiêu để mà phấn đấu. Thế nhưng cái sự bất hòa xảy ra khiến cho hai nhà này quay mặt xem nhau như là kẻ thù cũng có nguyên do của nó. Cách đây 3 năm, bỗng dưng gia tộc nhà họ Vũ chả hiểu cớ làm sao, làm ăn càng ngày càng sa sút, điền sản thì liên tục mất mùa, con cháu thì bệnh tật liên miên, còn có người tự nhiên đang sinh hoạt bình thường đâm ra hóa điên hóa dại. Mới ban đầu thì họ Vũ chỉ nghi rằng là do gặp năm hạn xui xẻo mới thành ra như vậy. Ấy thế nhưng hai gia tộc chỉ cách nhau có con suối, người thôn họ Vũ nhìn sang đối diện nhà họ Đinh thì khác nhau một trời một vực. Họ Đinh thì càng ngày càng giàu có, làm ăn phát đạt, con cháu học hành thi cử, có người còn đỗ cả trạng nguyên. Hỏi làm sao mà trong lòng lại không sinh nghi ngờ cho được. Người tộc họ Vũ vò đầu bứt tai, không tìm ra cớ sự, đi mời thầy bà khắp nơi cúng bái cũng chả hết. Công việc làm ăn buôn bán dần dần cứ mất trôi vào tay nhà họ Đinh. Một hôm có nguồn tin lộ ra từ một gã nát rượu ở bên gia tộc nhà họ Đinh trong cơn say. Lúc sang thôn nhà họ Vũ nhậu đã tiết lộ ra. Nguồn suối Ngọc Kê quanh co uốn lượn ngang dọc chảy từ trên đỉnh núi Giao Long xuống, tạo ra dòng nước ngọt, cung cấp nước sinh hoạt cho cả hai thôn, mang lại sinh khí tốt lành. Đầu năm nay chẳng biết gia tộc nhà họ Đinh nghe theo ai đó sang tận phương Bắc thỉnh một thầy phong thủy họ Giang rất có tiếng tăm về thôn để xem địa thế. Thầy phong thủy họ Giang kia đến xem mới nói: "Thủy mạnh sơn yếu, thủy trước sơn sau, thủy cao sơn thấp, muốn mà cân bằng thì phải di chuyển huyệt mộ lên gần sơn mạch để nhận thêm nhiều âm khí. Không lo dòng họ con cháu đời sau luôn hơn kẻ khác, danh lợi không dứt, tiền đồ sáng lạn." Sau đó họ nhà Đinh liền bốc mộ ông cố chín đời, gom toàn bộ xương cốt vào trong một cái bình gốm, đem lên trên gần ngọn núi Giao Long, nơi mà thầy phong thủy đã điểm sơn mạch mà cải táng. Mọi chuyện xảy ra như ý, biến hung thành cát. Còn bên thôn nhà họ Vũ thì phải gánh chịu hung khí do việc bên nhà họ Đinh cố ý làm ra. Thôn nhà họ Vũ khi nghe qua lời tên say rượu cũng bán tín bán nghi, muốn mọi việc sáng tỏ, cũng cầu cho mình một vị phong thủy ở tận kinh thành Thăng Long xuống thôn xem rõ sự tình. Nghe nói vị này cũng là một cao nhân, được nhà vua nhiều lần cho vời đi xem thế đất, chọn nơi đặt mộ xây nhà, xây đền chùa, nổi tiếng lắm. Sau khi đi một vòng trong thôn xem xét, chỉ biết đứng nhìn thế đất, lắc đầu thở dài. Cả thôn nhà họ Vũ cứ như là đốt lửa trong lòng. Xem nửa ngày, vị mới nói: "Đây là mộ táng kiểu phản cung sát thủy, tức là lấy hết đại cát tốt về cho mình, còn hung khí thì chuyển sang nơi khác phải gánh chịu. Nếu mà không phát hiện sớm, chủ về con cháu sinh phản nghịch điên loạn, nghề nghiệp tiền sản thì trôi theo con nước. Huyệt hút hết hưng khí tốt rồi, cho nên sinh khí còn lại trôi xuống bên nhà họ Vũ các ngươi, chỉ có mà tà khí thôi. Họ Đinh kia thời gian gần đây phát tài phát lộc, còn họ Vũ thì táng ra bại sản là vậy đấy." Vậy là cả dòng họ Vũ lại muốn hỏi vị cao nhân kia có cách nào hóa giải được hay chăng. Lão chỉ nói hiện tại trong thôn chỉ có một mạch huyệt tốt Sa Long, như cũng chỉ là trấn trạch, giữ lại một chút sinh khí cho thôn sống đặng qua ngày. Còn lại như xưa kia e là không thể. Nghe lão nói như vậy cũng không còn hy vọng gì, cho thầy phong thủy một chút bạc cảm tạ, người ta tiễn về kinh thành. Còn người ta có tâm lý cái gì cũng nuốt được, duy chỉ có cục tức là nuốt không có trôi. Cả thôn ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi bàn bạc nhau xem có cách nào hay không. Sau một lúc suy tính, cả làng chỉ còn một cách dĩ độc trị độc, ấy là tìm vị phong thủy của phương Bắc họ Giang nọ, mong giúp cho thôn giải cái thế phản cung sát thủy để lấy lại cơ đồ. Cả thôn gom góp gia sản còn lại, cắt cử người sang tận phương Bắc tìm người. Lão phong thủy họ Giang kia vì thấy số vàng lớn, khó tránh khỏi nảy lòng tham, cũng xuống phương Nam về thôn nhà họ Vũ. Vào một đêm mưa gió sấm chớp đì đùng, bên này sông đối diện, họ Vũ kéo nhau đến cả chục thanh niên đến bên ngọn núi đào một cái hố sâu. Thầy phong thủy đứng ở trên miệng hố nói: "Cứ đào sâu xuống bên dưới, khi nào ngõ bảo dừng tay thì các lý dừng lại." Một lát sau, thấy ở trong hố sâu tự nhiên tuôn ra một dòng nước màu đỏ. Người ta hốt lắm. Còn lão thầy phong thủy thì vuốt râu nói: "Ê khảo, khảo, được rồi hả lý, mau đem hũ xương cốt lại đây à." Một bình cho cốt ở bên trên có được dán một cái đạo bùa màu vàng, bê xuống cái huyệt mộ, xong xuôi lấp lại. Ấy thế là chả bao lâu sau, những gì xảy ra cho thôn họ Vũ trước đây, giờ nhà họ Đinh gánh y hệt. Lung bại, lao đao, cả thôn nhốn nháo, cứ như là chó chạy sảng. Sau mới biết nhà họ Vũ cố tình làm như vậy. Cho nên từ đó hai họ cứ như nước với lửa, cứ không thấy nhau thì thôi, ấy hễ mà gặp mặt nhau, câu trước câu sau là lao vào ẩu đả, tao đấm mày đá, có khi có lần còn đánh đến cả thương vong. Nói đến đây, lão thở dài ngao ngán, quay sang người thanh niên. Thôi, chỉ còn ta với người, không cần phải che mặt làm gì. Đức Huyền, bỏ cái mặt nạ xuống đi. Gương mặt đẹp thanh tú như vậy, hà cớ gì che giấu. Người thanh niên tên Đức Huyền, nghe vậy đưa tay tháo cái mặt nạ xuống. Xuất hiện một gương mặt hồng hào thanh tú, mắt sáng mày rậm, làn da trắng, nếu như mà nhìn thoáng qua thì nhiều người còn tưởng là mỹ nhân. Người này cung tay cúi đầu cười nói: lão quan gia quá khen, chỉ là che mặt lại, bởi vì nghe nói dạo gần đây có nữ nhân chuyên đi cướp sắc, là con sợ mình chân yếu tay mềm, e là mình cũng chẳng kháng nổi, mà một phút có khi mất đời trai. Khổ lắm. Lão quan gia đưa tay gõ lên đầu Đức Huyền một cái: tiểu tử người à, chỉ được cái dẻo mồm. Ai không biết, ngoài bản lĩnh y thuật, còn là người trẻ tuổi uyên thâm về phong thủy huyền học như ngươi, là cái tên lạc nhân thiên hạ đặt cho, không phải là còn có lý hay sao? Chương 2: Truyền nhân Thiên Sơn Đạo Giáo. Đức Huyền đưa tay gãi gãi đầu ái ngại: lão quan gia quá khen, con chưa làm gì lớn cho thiên hạ được, danh xưng cũng là do người ta đặt cho, thật sự là quá lời. Lão Trọng Kiên tay đặt lên vai Đức Huyền ân cần nói: ta thật sự là bế tắc trong chuyện ở hai nhà này. Mọi việc xảy ra đã chuyển đến tai quan lớn ở kinh thành, chuẩn bị qua con trăng này là vi hành xuống làng xem xét. Phen này làm không khéo có khi ta mất, còn gánh thêm cả tội không hoàn thành nhiệm vụ. Hay tiểu tử nhà ngươi, xem ra tay giúp cho lão mỗ chuyện này được không? Ta biết nhà ngươi có tài phong thủy, đã giúp nhiều người. Nếu như ngươi giải quyết được việc này hộ ta, mai sau có chuyện gì cần, ta biết nhất quyết sẽ ra tay giúp đỡ. Đức Huyền nghe xong lão Trọng Kiên nói, biết là việc hệ trọng, nếu như mình không giúp, e rằng sự việc sẽ nghiêm trọng về sau, đứng lên tự tin. Vậy lão quan đã nói là phải giữ lời, đừng có thấy con cá nhỏ mà quên lời hứa, con đây là con nhớ dai lắm đó. Sự đã định, sáng hôm sau, thời tiết trong lành, thuận tiện bắt đầu chuẩn bị vụ mùa mới. Người gia tộc hai họ Đinh Vũ tề tựu đông đủ ở làng Nam Trì, theo lời của quan vệ úy Trọng Kiên. Đứng giữa sân đình, lão quan nói to lắm: hôm nay ta tụ họp mọi người hai thôn tại đây là muốn giải quyết xung đột hai nhà Đinh Vũ. Qua tìm hiểu ta biết mọi chuyện xuất phát từ hai tộc Đinh Vũ có nhiều khuất tất về mộ huyệt phong thủy. Nay ta mời một vị tiên sinh hiểu biết phong thủy có tên hiệu là Lạc Nhân, mà bà con chắc cũng nghe thấy thời gian gần đây đã giúp không ít người thay đổi mộ huyệt được như ý muốn. Người nhà vừa nghe thấy tên Lạc Nhân, ai nấy đều tỏ ra hài lòng, yên tâm lắm. Người mang cái mặt nạ hình chim lạc thần thú, không biết từ đâu đến đây, thoát ẩn thoát hiện, lần nào cũng giúp người trong khi hoạn nạn. Khi thì bắt mạch chữa bệnh, lúc thì xem phong thủy dựng nhà, xây đền, đem lại nhiều hỷ sự cho người dân làng Nam Trì. Không biết tên họ thật là gì, chỉ biết là hắn có tài y thuật phong thủy kiệt xuất, lại đeo mặt nạ hình chim lạc. Cho nên người ta tự đặt tên hắn là Lạc Nhân. Mà vóc dáng hình thể của hắn cũng rất giống một thánh nhân được thờ ở làng, hiệu là Tả Ao Địa Tiên từ thuở xưa. Theo lời truyền tụng của dân làng, thánh Tả Ao Địa Tiên ngao du sơn thủy khắp nơi, nhưng thường xuyên về định cư ở vùng núi phía nam của làng Nam Trì. Chuyện xảy ra vào vài hôm trước đó, Người dân trong thôn làng lớn nhỏ xung quanh đỉnh Giao Long nghe có tiếng gầm thét liên tục, tựa hồ như tiếng của một con rồng. Nó đang rên xiết nỉ non than khóc. Mọi người không hiểu là điểm gì, chỉ biết cổ nhân có nói là phượng kêu long ngâm. Ấy chính là tiếng con chim phượng hoàng kêu và tiếng con rồng than khóc là sẽ có điểm không lành xảy ra. Đêm ấy, mưa gió sấm chớp vần vũ, đánh đùng đùng ở trên đỉnh núi, trời rung đất chuyển, cây cối đổ rạp. Người ta nhìn thấy từ dưới chân núi có một con giao long. Giao long còn được người An Nam gọi là rồng non chưa mọc sừng. Hình thể uốn lượn như là rắn, cổ nhỏ, vảy trên lưng chưa có, chỉ là mọc lên vô số lông màu trắng ngà. Ở phía dưới có bốn cái râu dài. Người ta nói khi giao long xuất hiện, từ dưới đất xẻ núi bay lên, tạo thành sông. Giao long vùng vẫy, tựa hồ tách đôi mặt đất. Dòng sông Nam Chỉ đang êm ả, bỗng dưng cuộn nước dâng cao. Những tưởng sẽ sinh ra hồng thủy, nhấn chìm làng Nam Chỉ. Ngay lúc đó có một ánh sáng trắng từ trên núi vụt xuống, là một bóng người bay lên trên đầu giao long mà ngồi. Hai đạo ánh sáng ở trong tay bay ra, chặn ngay đầu của giao long mà chấn xuống. Kỳ dị là con thần thú vẫy vùng như là bị trói, kêu lên những tiếng bi thương. Người này không ai khác chính là Tả Ao Địa Tiên. Ông nói oang oang như là để cho giao long nghe thấy, tiếng nói chấn động cả bốn phương tám hướng như là sấm động trời Nam. Ta chờ ngươi ở đây từ lâu, 200 năm sau hãy hóa long, giờ chưa phải lúc. Quay đầu phương Nam chờ ngày chuyển thế thanh long mà phù cho Đại Việt. Ấy thế là tiếng gầm thét cứ kéo dài cho đến tận sáng. Khi bình minh vừa ló dạng, giao long đã biến mất. Người ta chỉ thấy ngài Tả Ao Địa Tiên ngồi xếp bằng tọa thiền ở bên chân núi, nhắm mắt, miệng vẫn còn mỉm cười. Đạo bào ở trên người rách nát, hình con giao long màu xanh tím quận quanh thân. Cho đến trưa thì bóng hình của ngài hóa thành xương khói mà dần dần tan biến. Từ sau ngày hôm ấy, người ta không còn thấy Tả Ao Địa Tiên xuất hiện nữa. Trên núi, người ta dựng một ngôi miếu ngay tại nơi trấn giao long để mà thờ người. Có người nói ngài là tiên nhân đất Việt, giáng trần phù cứu An Nam. Sau khi giúp bá tánh nhiều việc, lại thành làm trái với thiên trời, tiết lộ ra thiên cơ, cho nên bị triệu về tiên giới. Người thì nói người lại đi giao ngao du sơn thủy mà giúp đời. Chẳng biết là ai nói đúng, ai nói sai. Sau đó cũng có rất nhiều người tự xưng là truyền nhân của Tả Ao tiên sinh, là thần cơ diệu toán. Nhưng tất cả đều chỉ là cái phường xảo trá, lừa gạt tài sản của người ta. Cho đến ngày lạc nhân xuất hiện, giúp đời giúp người mà không cần báo đáp. Đức Huyền bước ra, một tay chắp sau lưng, một tay đưa hai ngón chỉ về hướng đỉnh giao long mà nói to. Ta nhìn thấy phong thủy của suối Ngọc Kê đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể còn mạch nào tốt mà an táng. Cứ như thế này thì hai gia tộc các người đến lúc cũng chỉ còn một con đường chết. Trên đỉnh núi này về hướng đông nam có một chính huyệt chân long. Nếu như người của hai thôn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, không có so đo tính toán món nợ trước kia, ta sẽ chỉ ra huyệt chân long để cho hai gia tộc Hưng Đình Vũ mà chấn hưng gia nghiệp, thậm chí còn vượt xa hơn trước. Hai nhà nghe vậy liền ngồi lại với nhau thảo luận. Thấy lạc nhân kia là người chính nhân quân tử, thứ nhất là không có tính chuyện tiền bạc, thứ hai cũng chẳng còn cách nào, tất cả cũng đã đến tuyệt lộ, cho nên họ cũng đành nghe theo. Vậy là lạc nhân giúp họ tìm ra chính huyệt chân long ở phía đông nam trên dãy núi Giao Long, giải tượng ra ngũ phủ quý tinh là La Tinh, kết thành ngũ tinh Liên Châu. Nếu như ở đây kết huyệt thì chắc chắn là đại phú đại quý, con cháu sau này sẽ làm quan mà hưởng vinh hoa phú quý. Nếu mà vượng khí hình thành, ngũ hành mà xuất mạnh, thậm chí còn đản sinh ra bậc đế vương. Tổ tiên sống tốt, sinh ra con cháu tốt, chính là cái nghĩa của mạch này. Sau đó, người ta đề nghị cả hai họ cùng góp gia sản, xây một ngôi từ đường lớn tại đây, thờ phượng tổ tiên của hai họ, cùng hưởng vượng khí. Từ đó chẳng biết làm sao mà lại hợp thành một nhà. Lạc Nhân tức là người mang mặt nạ chim lạc. Nam nhân tên Đức Huyền vốn có một người anh song sinh là Đức Y, chẳng biết sao vào năm lên ba đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một thân một mình. Nghe lời mẹ kể lại là bị một người lạ bắt đi mất. Người cha nổi tiếng là cao nhân về phong thủy, được truyền tụng là thánh nhân của trời Nam, cũng thường xuyên vắng nhà. Vắng đến mức từ nhỏ đến lớn chỉ gặp mặt được vài lần. Lần gần đây nhất là đám tang của bà nội, cũng đã qua 15 năm. Trong ký ức của hắn có một sự việc không bao giờ quên, là hình ảnh phụ thân tóc đã bạc trắng búi cao, ở trên có đội cửu dương đạo quan, ở giữa con mắt là huyền nhãn màu trắng sáng. Hình tướng vô cùng phi phàm, mặc đạo bào màu vàng, lưng đeo kiếm gỗ đào, tay cầm một cây đào khô, hình dáng ngoằn ngoèo như là tia sét. Ở trên đó có một cái hồ lô ngọc màu trắng. Hôm ấy phụ thân có vẻ chịu tang nội tổ phụ, tức là bà nội. Mọi người trong làng gặp ông đều tỏ ra kính trọng lắm, gọi ông là Tả Ao Địa Tiên. Đến bên thi thể của mẹ, ông quỳ xuống mà ôm khóc đến nửa ngày, sau đó tự tay đi tìm thế đất, đào một huyệt mộ ở trên cồn cát giữa một con sông, lập một pháp đàn ngay trước huyệt mộ. Nghe nói là pháp phá địa. Vậy phá địa là gì? Tương truyền trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết, thì quan ải đầu tiên có tên là quỷ môn quan, liền phải đi qua một con đường dài sâu hun hút, người ta gọi là hoàng tuyền lộ. Con đường này đi lâu lắm, đến tận cuối con đường sẽ thấy một con sông là Vong Xuyên Hà. Ở trên con sông có cầu đá gọi là Nại Hà Kiều. Bờ đối diện bên kia có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Ở bên cạnh có một cái đình nhỏ là đình của Mạnh Bà. Nơi đó có một người gọi là Mạnh Bà, trông chừng đưa cho mỗi một người đi qua một chén canh của bà ấy nấu. Uống canh của Mạnh Bà xong sẽ để cho con người ta quên hết mọi chuyện khi còn ở dương thế. Luận theo tội trạng ba đời mà phán xử, cho đầu thai đến sáu cõi luân hồi, tương ứng với nghiệp quả thiện ác khi còn sống gây ra. Phá địa chính là phép giúp cho người mới chết phá bỏ ranh giới địa ngục, linh hồn bay thẳng lên thiên đường, hay còn gọi là một cõi tốt nhất ở trong lục đạo. Hôm ấy tiết trời trở mưa lất phất không dứt. Người ta thường nói khi đem người chết đi chôn mà gặp phải mưa là điều đại kiết, con cháu sau này sẽ vinh hiển lắm. Sau khi đặt mộ của mẹ xuống lấp đất xong, ông tay cầm kiếm gỗ đào vận khí, lấy hai đạo bùa vàng xuyên qua kiếm, nhảy lên trên không trung chém xuống huyệt mộ, liên tục chém thành một vòng tròn xung quanh mộ huyệt, ánh sáng bùng lên lóa cả mắt. Đoạn ông vận lực mà hô lớn, ở trên không trung gió nổi lên phần phật vô cùng kinh sợ. Phá địa thăng thiên vô lượng thiên tôn. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, chỉ thấy ánh sáng trên trời dần dần tán đi, trời ngưng mưa, bầu trời trong xanh trở lại. Từ bên trong ngôi mộ bốc lên một hình cầu màu vàng lơ lửng bên trên ngôi mộ, rồi bay thẳng lên trên trời xanh. Xong việc chôn cất cho mẹ, vài hôm sau ông lại ra đi âm thầm. Kỷ vật duy nhất còn sót lại đối với ông là nửa miếng ngọc bội màu xanh lá hình bát quái âm dương, ông tặng cho con mình khi ngày sinh thần thứ năm. Phần 3. Thiên đỉnh Giao Long. Khả phu nhân là một nhà y thuật có tiếng tăm lắm, lại giỏi kinh doanh. Nhà họ Hoàng được cơ ngơi như ngày hôm nay đều là do một tay của bà gây dựng lên. Phu quân thì lo việc thiên hạ ở bên ngoài, ít khi về nhà lắm, nhiều lúc nghĩ cũng tội. Thế nhưng có con trai ở bên cạnh, phần nào cũng nguôi ngoai đi. Bà rất tâm lý, lại yêu chồng thương con. Đôi lúc chỉ suy nghĩ, phu quân đi ra ngoài làm chuyện giúp đời, cốt là để tạo phúc đức cho con cháu, cho hậu nhân. Tả Ao Đường là một cửa hiệu y dược, chuyên bốc thuốc, xem mạch, khám chữa bệnh nổi tiếng. Bản thân Đức Huyền là đứa con duy nhất, tuy không phải là bậc phú hào, nhưng xem ra cuộc sống cũng không có thiếu thốn. Muốn gì có nấy. Chỉ một điều mong muốn là sự tự do riêng của bản thân thì không bao giờ được như ý. Khả phu nhân quản Đức Huyền khó lắm, không cho ra khỏi nhà, đi đâu cũng phải có người giám sát chặt chẽ. Từ nhỏ đã sớm sống trong một môi trường y thuật của gia đình, sáng mở mắt thấy bệnh, tối nhắm mắt thấy thuốc. Ngày ngày ở trước mặt đặt toàn các loại thảo mộc đủ màu đủ mùi, nhìn đến phát chán. Tính tình hiếu động lại bị gò bó, cho nên chẳng khác nào sống ở trong ngục trong tù. Xung quanh vật chất không thiếu thứ gì. Có lần Đức Huyền theo một nhóm bạn trốn đi chơi, chơi mãi, chơi đến quên không về nhà. Khả phu nhân cùng với đám gia nô đi tìm con, vừa đi vừa khóc tìm kiếm khắp nơi. Phu nhân đi suốt, phu quân thì đi suốt, không biết sống chết ra làm sao. Lại bị ám ảnh chuyện trước đây, bị người lạ cướp mất một đứa con trai, bà sợ hãi lắm. Khi tìm được Đức Huyền, bà ôm con vào lòng mà nói trong nước mắt: mẹ giờ chỉ có một mình con, cha con thì không biết nơi nào, niềm an ủi duy nhất là con. Nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ sống làm sao? Đức Huyền nghe vậy trong lòng hối hận lắm. Kể từ đó ít ra ngoài, sống an phận thủ thường. Thế nhưng người ta có câu: người tính cũng chẳng bằng trời tính, mưu sự tại thiên, hành sự tại nhân. Phàm ở đời cũng không ai biết trước được tương lai ra sao. Ấy vậy mà đôi lúc những câu nói bất chợt làm cho con người ta phải nghĩ. Một ngày nọ, có một lão thầy tướng mù đến khám bệnh ở Tả Ao Đường. Sau khi chữa bệnh cho lão, thấy lão nghèo khổ, cơm không đủ no, áo không đủ lành, Đức Huyền không lấy tiền công, xong việc còn cho thêm mấy thang hoàn đơn bổ thân. Lão tướng số mù mới nói: ta đây từ đó đến giờ tuy nghèo khổ nhưng không muốn nợ ai bất kỳ điều gì. Nếu như cậu đây đã chữa bệnh miễn phí, còn tặng thêm thuốc bổ, mạn phép cho ta biết sinh thần bát tử để ta xem một quẻ vận mệnh hay không. Đức Huyền nghe xong thì cười thầm trong bụng: lão mù này chắc muốn khám bệnh xong lại muốn kiếm thêm tiền. Nếu như ông ta xem được chính xác thì hà cớ gì không tự xem cho mình, mà phải đi xem nghề bói toán nghèo kiết xác. Ai chứ ta đây trả tin. Như hiểu được ý của Đức Huyền, lão nói: xin cậu đây đừng hiểu lầm ý lão. Cậu có biết vì sao mà đôi mắt của lão mù không? Vì có một lần ta vô tình đi qua ngọn núi, có quân thảo khấu giết người cướp của, không may bị chúng nó bắt lại. Thấy ta không có gì trên người, biết ta là thầy tướng xấu, thủ lĩnh sơn tặc muốn ta xem cho một quẻ. Chúng kề dao vào cổ mà uy hiếp. Chúng bắt ta xem tìm hướng làm ăn, mang lợi ích cho chúng, tránh truy sát của quan sai. Ta vì ép buộc, sợ mang họa sát thân, hồ đồ tiết lộ thiên cơ, cho nên bị trời đày. Một thời gian ngắn sau, đôi mắt dần mù lòa. Nghe đến những điều cổ quái, Đức Huyền mỉm cười, cố ý muốn trêu chọc lão, khoát tay kêu gia nhân nói nhỏ vào tai, tìm một bà gia nhân chuyên nấu ăn trong nhà, đọc cho lão ngày sinh tháng đẻ. Lão mù sau khi được cho biết bát tự liền bảo: xin cậu đừng giỡn, sinh thần bát tự này rối rắm lung tung không thứ tự. Nếu ai có bát tự này thì cả đời cũng chỉ làm thuê làm mướn cho người khác, mặt mày cả đời ám khói củi lửa. Có cơm mà ăn, âu cũng là mừng lắm rồi, không phải là cậu được. Nghe đến đây thì Đức Huyền mới trầm trồ khen ngợi, đưa bát tự của mình cho lão mù xem. Nhẩm tính, bấm ngón tay, lão mới tử tốn: cung mạng khác người, sinh ra đó là quý nhân, trong người có mạng, long thiên bảo hộ, sau này một là thành cao nhân, hai là phường trộm mộ. Tử tuy hiền, bất giáo bất minh. Ý là bản thân hiền đức, nếu như không học hành đến nơi đến chốn thì sẽ làm việc bất minh. Xem xong, lão mù cúi đầu cảm tạ, quay người lững thững bước đi. Đức Huyền ngồi suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết ngụ ý của lão xem là gì, chửi thầm: Tử tuy hiền, bất giáo bất minh, rồi cái gì mà cao mới trả nhân, lại còn làm việc thất đức đi trộm mộ nữa chứ. Hoang đường, bả nó chứ, đời ta đây dính với đám thảo dược này như hình với bóng, không biết bao giờ mới dứt ra được. Dù gì cũng không đến nỗi phải đi làm cái phường trộm cắp. Thật đúng là xem bói ra mà quét nhà ra rác. Trời đêm nay tiết trời lạ thường lắm, mùa hè đang nóng như là chảy mỡ, ấy vậy mà có cơn mưa đổ xuống. Theo lẽ là thời tiết mát mẻ sẽ ngủ ngon giấc, ấy vậy mà Đức Huyền nằm trằn trọc lăn qua lộn lại, không tài nào chợp mắt được. Đang cố dìu giấc ngủ, bỗng đầu có cơn gió thoảng qua khung cửa. Cái chuông gió làm bằng trúc vang lên những tiếng động khô khốc. Đức Huyền mở mắt, theo phản xạ nhìn thấy như là bóng ai đó lướt qua. Ánh sáng từ những tia sét lập lòe in hình lên trên vách. Nghĩ là quân ăn trộm, bởi vì dạo gần đây trong làng thường hay bị phường đạo tặc canh lúc đêm khuya thanh vắng mà trèo vào khoét vách trộm của. Phen này ta mà bắt được, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Đức Huyền nhổm dậy, nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa hẹp, thấy một bóng người kỳ lạ, trông không giống như là người. Nếu như người thì phải đi đứng bằng hai chân, đằng này thân hình thì là người nhưng lại dài ra như là con vật. Nó cúi thấp người, bò lổm ngổm ở dưới đất, sau đó uốn lượn trườn qua gian phòng thờ nằm ở chính diện. Trước nay vốn dĩ Đức Huyền không tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái, chỉ nghĩ là ban đêm mình hoa mắt. Tay vơ vội lấy cái chổi che sát vách làm vũ khí, để phòng ngộ nhỡ gặp con vật kỳ lạ kia thì cũng có cái mà phòng thân. Bước tới bên ngoài, nép sát vào vách cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Trời tối om om, gian phòng thờ chỉ có hai cái đèn nhỏ, ánh sáng cũng không tỏ. Nhờ vào vài tia sét loang loáng trên bầu trời, trong vài giây Đức Huyền thấy trước mắt một con vật mà hắn cũng không bao giờ nghĩ trên đời này tồn tại. Đức Huyền chết lặng, khoang miệng cứng lại, không thốt lên được một lời. Tay chân luống cuống đến nỗi đánh rơi luôn cái chổi tre, cạch một cái. Ở trên cây cột ngang giữa ban thờ, ở trên cao là một con vật đầu rồng, có bốn cọng râu dài, mình rắn, toàn thân phủ lông mao óng ánh ngũ sắc, móng chân sắc như đao. Nghe tiếng động thì nó quay lại nhìn, đôi mắt tỏa ra ánh xanh lè lè, nhìn thẳng vào Đức Huyền. Nó nhe hàm răng sắc nhọn lao xuống. Đức Huyền cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Trong ánh sáng chói lòa xuất hiện một người bước lại, thì ra chính là cha. Ông nhìn thẳng Đức Huyền mà nói: Đồ nhi, là ta, đừng sợ. Hôm nay con đã trưởng thành, cũng là lúc ta nói cho con biết sự thật. Ta vốn dĩ chu du thiên hạ không về, ấy là có thiên ý. Trước giờ ta đi giúp bá tánh khắp nơi, đã tiết lộ không ít huyền cơ, bản thân mình phải gánh lấy tai kiếp. Ta không muốn liên lụy đến gia đạo, không muốn mang họa về cho nhà, vì bất kỳ ai ở bên cạnh ta đều không có kết cục tốt. Thế cho nên cam tâm đau đớn mà phải rời xa vợ con, lấy niềm vui bá tánh làm niềm vui của mình. Đất Việt nhỏ bé, ngàn đời gian nan, thù trong giặc ngoài chưa dứt, lại bị thế lực ma đạo dắp tâm dòm ngó ngày đêm. Cũng chính vì cội nguồn dân tộc là con rồng cháu tiên, là cái nôi khởi nguồn của nhân loại. Chính vì thế, nơi lý tưởng long thiên muôn đời cư trú, kiến tạo liên tục tầng tầng thịnh khí, phía bắc có Thanh Long, phía nam có Cửu Long. Nay ta đã về tiên cảnh, việc còn lại trông cả vào con. Thay ta hành đạo, cứu người, nhớ lời ta dặn. Đến phía bắc, dọc bờ Nam Trì, sẽ có người giúp đỡ. Gia tộc ta, dù cho có tan xương nát thịt, quyết không để ma đạo hoành hành. Đến đây, cơ thể của Đức Huyền cảm giác nóng như có lửa đốt. Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Ê, là con trai đã tỉnh rồi sao? Sao lại ra trước cửa từ đường mà nằm? Gió mưa như thế nằm mê sảng, nói năng lung tung. May mà con chó Huyền Đề nhà mình nó sủa inh ỏi mới phát hiện ra ngươi đó. Thôi được rồi, đi vào nghỉ, mẹ đến nấu một chút cháo đậu đỏ cho mà ăn. Khả phu nhân nói xong đứng dậy đi ra sau nhà. Đức Huyền một mình nằm lại trên giường, suy nghĩ mọi chuyện xảy ra. Giấc mơ kỳ lạ, còn cả con vật ghê sợ kia nữa, không biết là thể loại gì, chưa bao giờ thấy tồn tại ở trên đời. Nếu như mà nó có thật, có khi mình không còn toàn mạng. Tiếng con chó Huyền Đề sủa, nó nhìn chằm chằm vào Đức Huyền, cứ gầm gừ liên tục, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Huyền. Con chó này cứ làm sao mà hôm nay lạ như thế? Thường ngày nó rất hiền, đi theo Đức Huyền cả ngày, hôm nay bỗng dưng lên cơn. Đưa tay sờ sờ trên người, thấy có sức nóng chảy dài từ thắt lưng lên đến tận cổ, cảm giác như có con gì bò quanh thân. Đức Huyền vội vàng cởi áo thì hãi hùng, ở trên thân mình là một con vật màu xanh tím, chính là con vật đêm qua đã thấy ở trong tử đường. Thân hình như rắn, đầu lại là rồng, giờ hóa thành hình xăm, uốn lượn trên cơ thể, chạy vòng vào bên trong. Nó luồn hỏa hầu như đốt cháy cả cơ thể, nếu như không hạ hỏa, tức khắc mình sẽ cháy thành tro mất. Đức Huyền nắm chặt tay, cố chạy ra ngoài nơi có nước, nhảy thẳng xuống cái hồ sen ở trước sân. Đức Huyền cố gắng ngụp lặn ở trong dòng nước, càng tới nước kỳ lạ lại càng nóng, cái nóng như thiêu cháy cả ruột gan. Đức Huyền hét lên một tiếng rồi lịm đi, không biết gì nữa. Hơn một tuần nay nằm mê man, chỉ hút vài giọt cháo cầm cự. Khả phu nhân cũng dùng đủ mọi loại y thuật thảo dược quý hiếm, mong cứu sống con trai, mà không có sự tiến triển. Bà âu sầu não ruột lắm. May mà tự dưng có lão già từ đâu đến, một đêm nọ gõ cửa tả ao đường, nói với gia nhân là muốn gặp khả phu nhân bàn về công tử Đức Huyền. Gia nô vào thông báo. Khả phu nhân biết, bà vội vã ra gặp người kia. Thoáng nhìn dung mạo kỳ lạ, tướng cao to, tàn tật chỉ còn một cánh tay, đầu đội cái mũ rơm che hết cả khuôn mặt. Người này chỉ còn một con mắt, lạ hơn nữa là trong con mắt ấy trong suốt, màu vàng. Nhìn kỳ dị, giọng nói thì trầm thấp, chắp tay nói với khả phu nhân. Ta vừa hay, công tử gặp chuyện nguy hiểm đến tánh mạng. Người như bốc hỏa, thiêu đốt liên tục, e rằng lục phủ ngũ tạng yếu lắm. Nếu như không cứu kịp thời, ắt là không cầm cự được quá 3 hôm. Tại hạ y thuật không bằng khả phu nhân, nhưng hy vọng ta đây với chút kiến thức hèn mọn giúp sức mà cứu công tử. Người xưa cũng đã nói, có bệnh thì vái tứ phương, tính mạng thì như chỉ mảnh treo chuông. Đức Huyền giờ chỉ nằm thoi thóp. Khả phu nhân dù y thuật cao minh, cứu được bao nhiêu cơn bệnh hiểm nghèo cho người đời, ấy vậy mà không cứu được con. Lòng mẹ đau đớn, ai thấu được đây. Ngày thì cứu chữa, đêm thì chỉ biết cúi lạy Phật Bà Quan Thế Âm hiền linh phù hộ. Nay thấy người này đến, như trong cơn nguy cấp gặp ân nhân, lại nghe thấy người này nói đúng bệnh trạng của Đức Huyền, cho nên hy vọng lắm. Đỡ Đức Huyền ngồi dậy, người này lấy trong tay ra một đạo bùa màu đen, xen vẽ lên vài nét chữ. Dị nhân kia từ sau lưng dùng lực dán 2 đạo bùa. Hình dao long trên thân thể của Đức Huyền rực sáng, rồi cuộn tròn bám vào thân của Đức Huyền, ở trước ngực ấn lại thành một hình xăm. Người này đặt một bàn tay lạnh buốt, mang một luồng linh khí như vô hình cuốn lên hình thể của Đức Huyền. Khóe miệng của lão đột nhiên tuôn ra một làn khói xanh. Đoạn lão đặt Đức Huyền nằm xuống. Lão bước ra ngoài lảo đảo, như là đã mất hết sinh khí. như sắp đổ gục xuống. Lão vẫn gượng bước mà nói với Khả phu nhân: mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng là bình thường. Ta đi bái tạ phu nhân. Lão bước đi nặng nhọc ra ngoài. Thấy vậy, Khả phu nhân chạy lại chắp tay: cảm ơn lão nhân đã cứu con trai. Nếu như không có người, e rằng là không giữ nổi tính mạng. Xin nhận của ta một lệnh. Thấy người sức khỏe yếu, xin người ở lại nghỉ ngơi để ta cảm tạ ơn cứu mạng. Nói xong, Khả phu nhân quỳ xuống dập đầu 3 cái. Lão dị nhân không quan tâm, chẳng nói chẳng rằng, bước đi ra ngoài không nói một lời. Khả phu nhân đứng nhìn theo hình tướng, bất giác nghĩ ra, hình như đã gặp người này ở đâu, trông quen lắm. Chỉ thấy người này bước đi, mỗi một bước dù liêu siêu, thế nhưng bộ pháp kỳ lạ lắm. Chỉ nhoáng một cái, dường như đã đi xa đến cả 100 trượng, rồi tan biến trong màn đêm. Chương 4. Hạo Khuyển Xuyến. Thấm thoát 1 tuần trôi qua, sức khỏe của Đức Huyền đã khôi phục dần. Mỗi khi nhìn lại hình giao long ở trên người, cơn bất an lại ùa đến. Hình ảnh giao long khắc sâu trên ngực trái, lâu lâu lại cuồn cuộn như có một nguồn sinh lực hỏa hầu chạy khắp châu thân. Nghe mẹ kể về người khách giả chột mắt kỳ lạ, thân là đàn ông, có ơn thì phải trả. Ghi nhớ hình dáng ở trong lòng, mong một ngày gặp mặt để báo ơn cứu mạng. Trong cơn mơ ngủ, Đức Huyền hay thấy ông cụ thân sinh cứ ra ra vào vào cửa từ đường. Ông đứng trước cửa nhìn lên trần nhà rồi lại quay lưng bước đi. Một lần nằm mộng thì coi là lẽ thường tình, thế nhưng 3-4 lần giấc mơ lặp lại thì không thể không nghĩ. Đức Huyền đến bên ngôi từ đường, nhìn lên nóc nhà cũng chả thấy có sự gì lạ. Cũng là cột gỗ lim, mái ngói âm dương như xưa nay vẫn vậy. Chỉ khác là trước đây lúc phụ thân còn ở nhà thì từ đường thường xuyên mở cửa. Ông đi thì vẫn đóng kín, chỉ đến ngày trọng đại cúng kiến mới mở ra. Lâu ngày cũng chẳng ai quan tâm. Đức Huyền nghe mẹ nói hạn chế đến đây, bà không muốn cho con trai nối nghiệp cha mình học đạo. Ban đầu vì tình yêu cho nên cũng chẳng có trách cách trách cứ gì hoàng chỉ. Thế nhưng sau đó ông cứ đi biển biệt, bà một thân một mình gồng gánh nuôi con, cho nên sinh lòng oán trách. Không muốn ai nhắc đến thuật phong thủy gì đó trong cái nhà này. Đám gia nhân và những kẻ học việc ở trong tả ao đường đều hiểu rõ quy tắc này. Trong gia môn ai xui xẻo mà mở lời nhắc tới trước mặt bà, nhẹ thì ăn trời, nặng thì đuổi về đi. Cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến nữa. Như mọi khi, giờ này mẫu thân đã đi ra tả ao đường quán xuyến công việc. Đức Huyền âm thầm mở cửa, bước vào từ đường, nhìn lên tấm liễn treo trên tường màu vàng, thêu chữ đỏ: Thiên Đạo Sư Gia. Vô cầu giúp ta vô vọng, xa lìa vọng tưởng điên đảo. Vô tranh giúp ta vô đại, xa lìa ý tưởng hơn thua cao thấp. Vô đoạt giúp ta vô thủ, xa lìa ý tưởng có không còn mất. Vô chấp giúp ta vô ngại, xa lìa ý tưởng trược thanh. Đức Huyền xem xong thì biết đây là bài Lý Vô Vi, ý rằng còn sống ở đời có 4 cái không: tranh, đoạt, chấp, cầu. Còn đang suy nghĩ thêm đạo lý trên đó thì bỗng nhiên cánh tay lại run lên bần bật, không thể điều khiển nổi. Con giao long tựa như chuyển mình, tự nhiên giơ cánh tay lên, đặt lên cây trụ ngang trước mặt, điểm tới một đạo ánh sáng. Thấy trên ấy có một cái hộp nhỏ sáng rực, trong bóng tối rơi cạch xuống đất. Đức Huyền chạy tới nhặt lên, mở cái hộp ra xem, có vài cuốn sách cũ nát. Trang giấy đã ngả màu vàng úa, tựa mạnh tay mà chạm vào, có khi sẽ tan biến. Những cuốn sách đánh số thứ tự từ 1 đến 7, lần lượt là Kinh Dịch, Tam Mệnh, Thiên Tủy, Ngọc Chiếu, Định Chân, Động Nguyệt Ký, Trảm Long Kinh, Thanh Nam Phú. Ở bên dưới có một cái chóc long màu vàng đồng. Đức Huyền ngồi nhìn những cuốn sách, lật nhẹ từng trang giấy mà ngẩn ngơ, như có một lực hút mãnh liệt dán mắt vào đọc không dứt. Chẳng biết đã ngồi nghiền ngẫm bao nhiêu lâu, chỉ thấy trời đã hừng sáng, tiếng gà gáy vang lên, mới vươn vai đứng dậy. Kỳ lạ là không có một chút mệt mỏi, tinh thần lại sảng khoái. Đắc ý nhìn trên ban thờ của gia tiên mà cười to: "Phụ thân ơi là phụ thân, sao người không chỉ sớm cho con biết, để con suốt ngày xem sách y thuật rồi châm cứu đến mờ cả mắt, ngán đến tận cổ. Đây mới là thứ con cần, đây mới là thứ con cần đấy phụ thân." Cớ làm sao mà Đức Huyền lại vui đến như vậy? Trên đời có ba đạo lớn là thích, nho và đạo. Đạo thích là chỉ tu hành mong có kiếp hậu sinh, sau khi chết sẽ được về miền cực lạc. Có mấy ai biết sau khi chết ta về đâu đâu. Còn đạo nho thì nặng về tư tưởng, nào là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tranh giành địa vị nhân sinh mệt mỏi đầu óc. Duy chỉ có đạo giáo là ngao du sơn thủy, giúp ích cho đời. Cuộc sống an nhàn thoải mái lắm, sáng thưởng trà, tối ngắm trăng thì còn gì bằng. Đúng với mơ ước của Đức Huyền bấy lâu nay. Đời người thường nói, sống ở trên đời mang kiếp con người, phải làm gì cho đáng mặt nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, sống phải để lại tiếng thơm, mai sau chết đi không phụ một mộ đất cô quạnh. Người đời xem ra cũng chỉ là một cục đất, không hơn không kém. Còn đang đắc chí, Đức Huyền nghe phụt một tiếng, lại thấy đống sách cháy thành ánh lửa xanh, tan thành mây khói, chỉ còn lại cái chóc long ánh lên sắc vàng chói lọi. Không biết là do tính chất di truyền từ cha, chỉ biết rằng bản lĩnh của Đức Huyền cũng rất thông minh, là một con mọt sách, từ nhỏ đã ham mê đọc. Chỉ cần ai đưa cuốn sách nào là đọc ngấu đọc nghiến, đọc đến quên cả ăn uống, thông hiểu cực nhanh. Những cuốn sách dày lắm mà người thường có thể đọc đến cả tháng, đối với tiểu tử này chỉ mất một ngày. Khả phu nhân từ nhỏ đã cho Đức Huyền đọc sách y thuật, những điều mà đối với bà nhiều năm mới lĩnh hội được. Ấy thế mà chỉ với con trai 9 tuổi đã hiểu hầu hết những y thuật khó trong ngành y. Cỏ cây hoa lá thảo dược quý hiếm hơn 1000 loại nắm trong lòng bàn tay. Biết được điều này ở Đức Huyền, bà tự hào lắm. Nghĩ đến mai sau sẽ có người truyền nghề y mà tổ tông để lại. Còn đang miên man suy nghĩ, con cháu Huyền Đề chạy đến bên cạnh. Bây giờ thì nó không có sủa nữa, mà cứ quẩn ở bên chân. Tại sao lại gọi nó là con chó Huyền Đề? Trong sử sách của các loài vật quý đất Nam, trong các loài chó thì Huyền Đề là loài rất quý giá. Loài chó này được ví như là Kỳ Lân, một trong tứ đại thần thú. Dân gian gọi nó là Hạo Huyền Xuyến. Đó là loài chó có hai màu trên cơ thể, sống lưng có một hàng lông dài như bờm ngựa, chạy từ đầu đến chân. Khác với loài chó thường chân có bốn móng, thì con này còn có Huyền Đề, tức là năm móng, leo tường đào vách cực nhanh, tiếng sủa trầm đục vang xa, nên hay người ta dùng làm quà tiến cung cho vua chúa. Nghe người đời truyền tụng là thậm chí con chó Huyền Đề còn có khả năng thấu trừ yêu nghiệt. Nhớ lại thời gian gặp được con Huyền Đề, hôm ấy mưa lớn lắm, trên đường đi chữa bệnh cho người làng bên, ngang qua một ngôi chùa cổ sơ sắc, mái ngói cũ kỹ oằn mình chống đỡ cơn mưa, bức tường nghiêng ngả như muốn sụp xuống. Đức Huyền tạm trú mưa ở bên ngoài, nghe tiếng có con vật rên rỉ. Sâu bên trong gian thờ, gã gia nhân đi theo sợ sệt không dám thò vào. Thế nhưng Đức Huyền vẫn một mực đi vào trong xem tường tận. Chùa hoang xưa kia thường được người dân trong làng gọi là chùa Tá Khuyển, tức là chùa chó ở. Truyền tụng là có Khuyển Thanh. Khuyển Thanh tức là con chó biết nói. Thường thì nghe chó khôn, biết nghe tiếng người là bình thường lắm, còn chó biết nói là điều cổ quái, nói đúng hơn là cái sự ma quái. Sự việc xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Nơi này là một vùng hoang sơ, có một ngôi chùa nhỏ tọa lạc tựa lưng vào vách núi Vũ Ninh. Một vị sư thầy già chả biết từ đâu đến đây, cất cho mình một ngôi chùa nhỏ, một thân một mình ở, tu hành tinh tấn ngày đêm. Bên trong ngôi chùa chỉ có một mình sư ở, cũng như những bức tượng Phật làm bằng gỗ thơm đàn hương. Một đêm mưa gió nọ, nghe tiếng con chó rên xiết ở ngoài cổng. Sư già bước ra, thấy có con chó trắng, cả mình ghẻ lở, đứng run lẩy bẩy. Gặp cơn mưa ướt, đau xót. Xung quanh lại không có nơi trú ẩn mà chạy đến đây. Thấy vậy, sư động lòng trắc ẩn, đem con chó về nuôi dưỡng chữa bệnh. Một thời gian sau, con chó bình phục trở lại. Lông của nó trắng muốt đẹp lắm, hai mắt long lanh, đặc biệt là cái chóp mũi lại còn màu đỏ. Chả biết lâu sau đó vì duyên cớ gì, chó khắp nơi kéo đến ngôi chùa càng ngày càng đông. Bệnh tình cũng không khác gì con chó trắng, ghẻ lở hôi thối, nhìn là muốn nôn mửa. Vốn dĩ cuộc sống thời ấy khó khăn, cái thời chiến loạn thường xuyên, gạo trâu củi quế, có cơm ăn là mừng. Nói chi bữa cơm còn có miếng thịt thì cuộc sống khác nào thần tiên. Loài chó cũng đừng nằm trong những món ngon mà nhiều người thèm muốn. Nhà ai có nuôi chó trong nhà thì canh giữ cẩn thận còn hơn cả vàng. Người canh chó chứ chó nào mà trông người. Nói chi đâu ra chó kéo đến chùa nhiều thế. Chẳng qua là bị ghẻ, hôi thối, chảy nước mủ vàng vọt. Người ta xem đây là một loại dịch bệnh, cho nên đi đến đâu thì bị xua đuổi đến đấy. Gặp đâu là lấy đá ném cho đến chết. Loài chó bản tính trời sinh là thông minh, biết ai tốt mới nó mà tìm đến. Ngôi chùa thoáng chốc nhộn nhịp, không phải là vì khách thập phương đến cúng dường, mà là nhộn nhịp bởi tiếng chó sủa chu chéo vang động cả ngày. Ngày ngày lão sư già tụng kinh, đám chó kia kỳ lạ là cũng xếp hàng nằm nghe kinh kệ. Sư ăn chay cho nên chúng nó cũng ăn cơm canh thanh tịnh. Sư và chó nương tựa vào nhau mà sống cho vui vẻ. Một quy luật truyền đời từ xưa đến nay mấy ai hiểu được. Ở trong Dịch Yêu có nói đến chó 8 năm, gà 6 năm, là ý nói con vật sống bên cạnh người nhiều năm, ngày ngày nghe tiếng người, nhìn cử chỉ, đoán ý chủ, đến một lúc nào đó sẽ hóa thành yêu tinh. Cho nên mới nói chó là không có nuôi 8 năm, gà là không có nuôi đến 6 năm. Một đêm trăng sáng, lão sư già đang say giấc, chợt nghe âm thanh kỳ lạ lục cục ở trên chính điện, như là có nhiều người đang bàn luận. Xem lại thời khắc thì đã khuya lắm, Phật tử ai lại vào chùa giờ này? Phòng của sư sát ngay chính điện. Sư nhổm dậy nhìn qua khe cửa nhỏ. Ánh sáng từ chính điện soi rõ một nhóm người lom khom đang bàn luận gì. Sư đưa tay dụi mắt nhìn kỹ thì tay chân như là rụng rời, run rẩy, miệng lắp bắp niệm A Di Đà Phật. Phía trên chính điện không phải là một nhóm người mà là chó. Phàm đã là một nhà sư, một lòng tin vào Phật pháp, dù cho có tu luyện tinh tấn thế nào cũng không tránh khỏi hoảng hốt trước cái sự việc lạ lùng. Bầy chó ngồi xung quanh, chính giữa là con chó trắng mũi đỏ đầu đàn. Kỳ lạ là con chó trắng đang cất tiếng nói: bây giờ tao căn dặn, phen này bọn mình khó tránh khỏi diệt vong, chỉ còn cách chết cùng chúng nó. Nhớ lời tao dặn mà làm. Một là trả nghiệp, hai là tính kế sớm để mà đi đầu thai làm người. Nói đoạn, bầy chó chu lên từng hồi. Bọn chó xung quanh cũng gật đầu ma quái. Nhà sư sợ quá nhẹ nhàng nằm xuống, niệm Phật pháp liên tục, cầu mong trời mau sáng. Chỉ thấy ở ngoài kia có cái tiếng lục cả lục cục. Sư lại tiếp tục hé mắt ra nhìn thì lại càng kinh hãi hơn nữa. Là bây giờ con chó trắng nó đã đi nhổm dậy bằng hai chân, tay đang chống một cái gậy, trên đầu đội một cái nón mê rách, bước ra ngoài. Đằng sau là đàn chó đi theo, dường như chúng nó làm cái điều gì đó. Văng vẳng xa xa, tiếng chó bắt đầu sủa râm ran. Thank you. Sáng hôm sau, bước chân ra sân đã thấy chúng nó vẫn là như những con chó bình thường khác, con nằm con ngồi. Thấy sư, chúng nó chạy lại ngoắc đuôi mừng rỡ lắm. Tiếng huyên náo rầm rộ ở bên ngoài, bỗng nhiên thấy một đám quân tướng hơn 100 người từ đâu kéo đến, bao vây đầy sân chùa. Thì ra đây là đám quân thất trận của La Khải bộ tướng của chế Bổng Nga nước Chiêm Thành, trong lúc đánh nhau với Hồ Quý Ly rút chạy về đây. Bọn này đi đến đâu thì cướp phá đến đấy, trong cơn đói khát thương tật, thấy ngôi chùa nhỏ mới kéo quân vào. Đã theo Phật thì không phân biệt giặc hay là ta, thiện hay là ác, tất cả đều là chúng sinh đau khổ trong cái cõi tục này. Sư giả cơm nước thuốc thang cho bọn lính được ăn, được nghỉ dưỡng vài ngày trong chốn thiền môn. Ở trong chùa lại vốn dĩ cơm lạt canh trắng, lấy đâu ra đồ ngon. Chúng nó nhìn thấy bầy chó nhiều, tưởng đến món luộc, món xào, món nướng, món riềng thơm phức, cả đám thèm đến chảy nước dãi ướt cả áo. Mặc dù được sư khuyên can, các thí chủ muốn ăn gì cũng được, tăng phục vụ, đừng sát sanh hại vật, tạo thêm nghiệp chướng. Thế nhưng bọn này đâu có nghe, cười khà khà. Đi tu Phật bắt ăn chay, thịt chó ăn được, thịt cầy thì không. Sư bị chúng nó trói vào cây cột trước chùa, bắt từng con chó lột da xẻ thịt ngay trước mặt sư. Chúng nó ăn uống như là đói khát nhiều năm. Sư đau lòng không dám nhìn, chỉ biết nhắm mắt mà đọc kinh. Ăn xong, bầy ác ôn còn nổi cơn thú tính, hạ đao chém chết luôn sư. Sự việc xảy ra làm trời than quỷ khóc, đám lính thất trận ăn xong nằm phè phỡn khắp nơi la liệt mà ngủ. Sau bao nhiêu ngày trốn chạy thì nửa đêm hôm ấy bỗng xảy ra sự ma quái. Trong đêm thanh vắng bỗng nhiên nghe tiếng than khóc khắp chùa. Trong bóng tối nhập nhoạng, gió lạnh thấu xương, tiếng than khóc cứ văng vẳng xoáy ở bên tai, nghe đến rợn cả người. Một thằng lính đang nằm tự nhiên ngồi dậy, nó chu miệng kêu lên như là chó từng hồi. Cả đám khiếp sợ. Thế rồi 2, 3, 4, 10 thằng giống như là lây bệnh, tay chân tự nhiên mọc lông, miệng mọc răng nanh. Sau đó chúng nó chạy vòng vòng như là lên cơn điên, gặp ai cắn nấy. Chẳng mấy chốc, đám lính hơn 100 thằng chết không toàn thây, máu me ngập khắp chùa, đầu một nơi thân một nẻo, tay chân đứt rời, mùi máu tanh tưởi bốc lên xa cả 100 dặm. Kể từ đó, ngôi chùa bỏ hoang, không ai lai vãng. Trở lại với đêm ấy, Đức Huyền xưa nay vốn dĩ không sợ điều ma quái, vén áo một mình rảo bước vào trong chùa. Gần cái hố lớn, thấy xác một con chó to nằm ở bên trên. Bên dưới hố, sâu ngang thân người, một con chó nhỏ chừng nắm tay đang đứng nép sát vào vách, trên người be bét vết thương của rắn độc cắn. Thấy người lạ, con chó gầm gừ, ánh mắt đỏ vện lên như lửa. Xung quanh là xác của 2 con rắn to bị con chó cắn. Đàn chó nhỏ cũng đã bị rắn cắn chết nằm la liệt. Thấy cảnh tượng thương tâm, Đức Huyền dự là con chó mẹ đi kiếm ăn, để lại đàn con ở dưới cái hố. Khi quay về chăm con thì bị 2 con rắn kia chắc cắn chết đàn con. Rắn bỏ xuống hố sâu ăn luôn đàn con chó nhỏ, nhưng gặp sự chống trả của con chó nhỏ mà bỏ mạng, chỉ còn lại 2 con, còn lại con chó Huyền Đề. Đức Huyền liền dùng y thuật mà cứu nó thoát khỏi chết bởi nọc rắn, đoạn mang nó về nhà nuôi dưỡng. Còn không quên vùi xác đàn chó con đã chết cùng với con chó mẹ bị trúng độc rắn nằm đó. Từ đó trở đi, con chó Huyền Đề được Đức Huyền nuôi dường như là một người bạn, quanh năm ngày tháng cứ quấn quýt bên chủ như là muốn báo một cái ơn. Chương 5: Mộ Cao Quán. Đền Tả Ao Địa Tiên do dân chúng làng Nam Chỉ dựng lên, quanh năm khói nhang nghi ngút chưa bao giờ dứt. Ở trên bức hoành phi trên tường, nền vàng chữ đỏ có viết rõ: Tả Ao phong thủy nhất trên đời, họa phúc cầm cân định chẳng sai, mắt thánh trông xuyên ba thước đất, tay thần xoay chuyển bốn tầng trời, chân đi long hổ luồn qua gót, miệng gọi châu dê ứng đáp lời. Ai muốn cầu sao cho được vậy, mấy ai địa lý được như người. Đêm khuya thanh vắng, có một bóng người bất động đứng nhìn vào bức tượng đất. Tạc thế ngồi uy nghi của Tả Ao Địa Tiên, mặc áo bào màu vàng. Ánh mắt của bức tượng nhìn xuống từ bi lắm, như là bất kỳ lúc nào cũng dõi mắt theo thập phương mà ra tay chỉ độ quốc thái dân an. Một lão nhân hình tướng to cao, cánh tay đã bị phế, cởi bỏ cái nón rơm mục nát. Một con mắt chột ánh lên tia vàng vọt, râu dài bạc trắng, trên môi nở một nụ cười. Người nọ lôi từ trong tay ra một bình rượu nhỏ màu men xanh, bước đến bên bệ thờ, giải rượu thành hình cánh cung xuống trước mặt bức tượng. Đoạn cầm cái bình giơ lên uống một ngụm, giọng nói trầm xuống: Lão đệ, ta hôm nay lại tới dùng rượu để vui với người đây. Ta thiết nghĩ cũng chẳng sống được bao ngày, một chút sức lực còn sót lại hoàn thành di nguyện mà lão đệ giao phó. Xong việc rồi, ta cũng theo gió mây lìa xa dương thế. Những chuyện ta làm thì chắc chắn là địa ngục chờ ta, không giống như đệ là Vân Hạc Quy Tiên người đời tưởng nhớ. Thật là hổ thẹn cho kiếp làm người của ta. Lão già như ta sống không bằng chết, bản thân cũng không dám cho người khác biết thân phận mình, âm thầm sống qua ngày. Ta hy vọng làm gì đó cho dân Nam để lương tâm được nhẹ nhàng. Đến cả việc thăm đệ cũng phải đợi đêm khuya thanh vắng. Hay, thật là chả ra làm sao. Phàm là người sống ở trên đời, phúc họa an nguy hay là bi hoan ly hợp đều là do số phận đã định sẵn, đâu phải cứ muốn là được. Lão giả kia chính là Cao Biển, là An Nam tiết độ sứ của năm xưa. Bây giờ già nua tật nguyền, sống không bằng chết, không bà con họ hàng thân thích, quê cha đất tổ cũng chẳng về được, đến cái tên cha sinh mẹ đẻ còn phải bỏ đi, đổi lấy một cái tên giả là Cao Bình, sống qua ngày ở một làng trải lưới, ngày ngày bắt cá đổi lấy cơm. Nhớ lại năm tháng hào hùng của cha ông họ Cao, lão không khỏi chạnh lòng. Dòng họ Cao uy danh lẫy lừng, ba đời phục vụ cho triều đình nhà Đường, dưới một người trên vạn họ, không ai mà không nể sợ uy danh của họ Cao. Ông nội là danh tướng Cao Sùng Văn, đánh đông dẹp bắc, trấn áp cuộc nổi dậy của Lưu Tịch, giúp nhà Đường bình thiên hạ. Cha là Cao Thừa Minh, cũng là chiến tướng, lập nhiều chiến công hiển hách, được vua Đường sắc phong là Thần Sách Quân. Tuy họ Cao không có được xưng vương nhưng cũng đã hùng bá một cõi. Không phải vô duyên vô cớ mà dòng họ Cao được mọi người nể phục, danh bất hư truyền. Người xưa thường nói: Ngọc bất trắc, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Hoặc là câu: Gian nan luyện chí anh hùng, khó nạn càng lớn, tự thành càng cao. Nhà họ Cao có những bí mật mà ít người biết, để chui rèn một người thành một dũng tướng. Trên từ đường nhà họ Cao, ban thờ gia tiên có bức hoành phi bằng gỗ, to lắm, chạm trổ hai con thanh long uốn lượn. Trên đó có khắc ba chữ màu đen: Vô bất tàn. Vô tức là vô cảm, vô tâm, không màng sống chết của kẻ khác. Bất là bất chấp, bất nhân tính. Tàn là nhà họ Cao không phải là nơi dành cho những kẻ tàn tật. ai không còn có ít cho gia đạo thì phải loại trừ, đừng có làm gánh nặng cho gia tộc. Dù là ai trước đó đã thành công bao nhiêu thì khi về già không còn lợi ích cho con cháu cũng phải loại trừ. Vậy loại trừ ra sao thì sau này hẵng nói, chỉ biết rằng bây giờ Cao Biển cũng chẳng có nơi để về, coi như là một kẻ tàn của nhà họ Cao. Cao Biển đứng đó uống rượu một mình, thở dài, đoạn mệt mỏi ngồi ngay trên bậc thềm dưới chân của tượng thờ Tả Ao, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn về phương Bắc, nhớ quê hương mà cũng chẳng làm gì được, trong lòng biết bao nhiêu hối hận vì những sự việc năm xưa đã làm với đất An Nam. Đâu đó trong đêm chỉ vang lên tiếng thở dài. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Truyền Nhân Tả Ao, tức là đời cha rồi. Sau đó là đến đời con. Anh Hello Vũ Béo, thi cử nào em? Mình nhắc lại với anh chị em là cái tập 27 bị lỗi âm thanh nên mình gỡ xuống. Sáng ngày mai mình sẽ post lại nghe. Sáng ngày mai mình sẽ post lại. Cái phần này nó chỉ là dẫn dắt thôi. Và có một điều là mình rất thích đọc truyện của anh Nam Kinh. Nó là cái dòng truyện giả sử pha lẫn linh dị đó, nó không có quá nhiều những cái tình tiết ghê rợn rồi là dọa ma hay là con ma nó đến hù, nhưng nó lại chứa nhiều những cái tích cổ mà các bạn không phải là ở đâu cũng thấy, đúng không ạ? Nó có rất nhiều những cái tích cổ. Cho nên là hồi nãy tôi thấy có một vài bạn vào bạn nói là chuyện không hay này nọ, thì tôi cũng chẳng hiểu các bạn nghĩ cái gì. Nó giống như kiểu là mấy cái bạn trẻ bây giờ đó các bạn, xem phim giả sử Trung Quốc, chiến tranh Trung Quốc thì nằm lòng đúng không? Trung Quốc ở đời này có thằng này, có thằng vua này, có thằng vua kia, biết được hết. Thằng nào đánh thằng nào biết được hết. Ấy thế nhưng mà nhắc đến lịch sử của Việt Nam thì chả biết gì cả. Không. Nó giống như trong một cái phóng sự mà VTV có làm đó. Quang Trung là anh trai của Nguyễn Huệ đó các bạn. Nó rất là đau lòng. Thật sự nó rất là đau lòng. Đau lòng ghê gớm đó các bạn. Không. Quang Trung là anh trai của Nguyễn Huệ thì tao cũng quỳ lạy chúng mày luôn. À ha. Thế cho nên là người ta nói rồi, dân ta thì học sử ta. Thôi thì cái gì không biết hãy tra Google. Tất nhiên là bây giờ thì các cái thông tin nó đều được đưa lên Google rồi, các bạn tra là sẽ thấy. Tuy nhiên là các bạn cũng biết là cũng nên chọn lọc thông tin một chút ở trên internet nghe. Nhưng tóm lại là dân ta thì học sử ta. Đó. Học hết sử ấy thì mới ra nước ngoài. Nghe. Đó. Nó có rất là nhiều sách sử, đúng không? Mình rất là thích những cái tác phẩm của anh Nam Kinh, là vì ở trong cái tác phẩm của anh Nam Kinh nó chứa đựng cái yếu tố lịch sử. Tất nhiên là nó có những cái sự, nó sự sai lệch một chút với cái chính sử. Thì anh Nam Kinh có nói rồi, đây là chuyện ngoài chính sử đó các bạn. Tuy nhiên là cái điều quan trọng, bởi vì đây là cái dòng chuyện linh dị, thế cho nên là nó chứa đựng những cái điều tâm linh huyền bí rất đặc trưng của phương Nam đó các bạn. Ở Trung Quốc thì làm gì có con chó đội nón đâu. À, Trung Quốc không có con cháu đội nón, Việt Nam có. Đó, đúng không ạ? Phần 2 này mình đọc trong vòng 3 tập. Tôi nói với các bạn một điều. Tôi cũng đã từng xem qua. Ok, Nam sẽ bỏ chút anh gửi cho. Lúc nào đám cưới bật cái nhạc này cho nhà nó nghe. Tôi đã từng xem qua cái sách giáo khoa của Hàn Quốc, à, của Nhật Bản. Cái sách giáo khoa của Nhật Bản. Cái sách giáo khoa tiểu học của Nhật Bản. Tại vì tôi có một người bạn đang ở bên đó. Anh ấy nói một cái điều cũng rất đáng để suy nghĩ. Thật sự rất đáng để suy nghĩ. Các bạn có nhớ, bây giờ thì sách nó đã thay đổi nhiều, nhưng tôi nhớ là cái thời mà tôi còn đi học, trong sách giáo khoa của chúng ta có nói là Việt Nam rừng vàng biển bạc. Đó. Nhưng trong sách giáo khoa của Nhật Bản, sách giáo khoa vỡ lòng đó các bạn, gọi là sách vỡ lòng của Nhật Bản, có viết một cái điều mà tôi nghĩ rằng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Đó là gì? Con cháu của nhờ, con, chúng ta là con cháu của Thiên Hoàng. Chúng ta sinh ra ở trên mảnh đất khô cằn. Đó, hai cái điều đó nó đã khác nhau, nó là hai cái mặt đối lập. Vẫn biết chúng ta là rừng vàng biển bạc thật, nhưng liệu rằng là ở vì đẻ mấy đứa trẻ con nó nghĩ ông đẻ ra rừng vàng biển bạc thì tội gì lên núi phá rừng, không xuống biển mà đào vàng đào bạc phá biển mà ăn tội gì, làm sao phải cực khổ làm chi, đúng không ạ? Còn trong cái sách giáo khoa của Nhật Bản kia là chúng ta là con cháu của Thiên Hoàng, chúng ta sống ở trên một mảnh đất khô cằn. Đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các con phải cố gắng học lên, các con phải cố gắng làm việc, cố gắng lao động lên. À ha, à ha. Đó là hai cái sự khác biệt. Tất nhiên thật ra đấy nó chỉ là một cái cớ thôi các bạn. Tất nhiên đó nó chỉ là một cái cớ, cái góc nhìn của anh đấy thôi. Còn nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều thứ, rất là nhiều yếu tố của xã hội. Đúng không ạ? Đó, ví dụ tôi chơi với rất nhiều anh em 37 Nghệ An là đất học. Con người Nghệ An học rất là giỏi. Tất nhiên ví dụ chúng ta tính tỷ lệ. Chúng ta tính tỷ lệ 10 người Nghệ An từ thuở xưa đến giờ luôn thì phải có đến 8 người là học hành chăm chỉ, chịu là khó làm ăn. Còn có một số những vùng khác, tất nhiên là hơn những vùng khác, hơn những ở những nơi khác. Tại vì sao? Tại vì là ở cái giải đất miền Trung đó các bạn, vừa đất thì hẹp, bên này thì đón gió Lào, bên kia thì đón bão biển, khổ, đúng không ạ? Phải thừa nhận là khổ. Các bạn thấy đó, quanh năm làm ăn, cố gắng tích góp chỉ để cho cái mùa này là các bạn mấy hôm nữa thôi là bắt đầu vào mùa bão biển. Bão nó tràn qua một phát là chả còn cái gì cả, nhà cửa cũng bay hết. Thế là lại khổ. Không, đến cái mùa này gió Lào nó thổi vào đến 9 giờ tối mà leo lên trên tầng còn không có thở được, nó nóng. Khổ. Trồng cây lúa nó hạn, nó khô đến cái mức mà không còn gọi là vết chân chim nữa mà phải gọi đó là cái vết chân con đại bàng. Nó nứt ra. Khổ. Thế vì khổ cho nên là người ta cố gắng học, cố gắng làm. Ai học giỏi thì cố gắng học. Ai mà học không được thì cũng phải đi làm. Cố gắng mà làm. Tóm lại là cố gắng. Đó. Thế nên là con người ta ở cái vùng, những cái vùng miền Trung đó, là con người ta có cố gắng hơn. Nói thật lòng là như thế. Cố gắng hơn và nỗ lực hơn rất là nhiều ở những vùng khác. Tất nhiên là những vùng khác vẫn có những người cố gắng, nhưng đây chúng ta xét tỷ lệ. Đó. Thì cái điều này là điều mà đáng để rất là nể. Đúng là các bạn cứ hình dung đi. Cái mùa này là cái mùa thấy rõ nhất. Bên này thì đón gió Lào. Bên kia thì đón bão biển. Đợt này lại còn khổ cái ăn con Covid. Ở đúng Đà Nẵng khổ càng khổ. Ok, Hoàng Nam anh thấy mèo rồi. Đó. Anh không chỉ nói là việc học. Hoàng Trung Vũ, có những người học được thì sẽ cố học. Có những người không học được bởi vì cái chỉ số IQ, cái trí thông minh nó chỉ đến vậy thôi. Thì thôi cũng cố mà làm. Cố mà làm để thoát khổ, bằng mọi cách để thoát khổ. Nó chỉ đơn giản một điều như vậy thôi. Đấy, các bạn. Thế nên tôi rất là nể những người bạn của tôi ở miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những cái con người mà chịu khổ. Tôi lên nó như là người ta nói là cái khúc ruột đó các bạn. Đúng thật mà. Đấy, thế nên là chúng ta hãy nhớ một điều. Cái lịch sử của dân tộc ta nó cũng không kém gì của Trung Quốc. Hello Tú Anh. Nó không kém gì lịch sử của Trung Quốc các bạn. Cái huyền pháp của chúng ta cũng không kém gì của Trung Quốc. Chỉ có điều là các bạn không có để ý. Nghe. Một phần nữa là vì nói gì thì nói, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng mất 1000 năm Bắc thuộc. Cho nên cái văn hóa của chúng ta cũng đa phần là từ Trung Quốc. Thật ra thì có nhiều vấn đề. Có nhiều vấn đề. Cũng phải thông cảm cho nhau. Tuy nhiên rằng là tôi chỉ muốn nhấn mạnh với anh em rằng là Việt Nam của chúng ta cũng hay, không kém gì những cái nền văn hóa khác. Ok. Vì vậy nên các con cầm sách lịch sử lên mà học. Chú đang nói với các bạn trẻ đó. Các con cầm sách lịch sử lên mà học nghe các con. Chịu khó mà học. Không. Không học thì sau này chỉ có mà ăn ăn thầy huấn. Nghe. ok. Nói chung là anh cũng nghĩ vậy đó Jin mới quyết. Cái chuyện này mà lên phim thì nó quá chất luôn. Nó quá chất luôn, thật. Chuyện này mà vào một tay biên kịch mà dựng thành kịch bản phim thì nó quá là chất. Nông Tiến Tần. Ok, thêm vài phút nữa để chúng ta nói về 12 con giáp một chút. 12 con giáp. Đó. 12 con giáp là của xuất xứ là của Trung Quốc nha, khẳng định anh khẳng định là xuất xứ từ Trung Quốc. Từ Trung Quốc nó đẩy ra các nước của châu Á. Đó. Nó đẩy ra các nước của châu Á. Cái này là khẳng định tại vì đã có một cái có một cái công trình nghiên cứu. Đó, một cái công trình nghiên cứu rất là cụ thể về cái đó. Tại vì cái nền văn hóa của Trung Hoa nó có từ rất là xa xưa. Việt Nam chúng ta có 4000 năm nhưng mà cái nền văn hóa của Trung Hoa nó còn có xa xưa hơn nữa. Và cái người Trung Hoa là một trong số những cái dân tộc đầu tiên phát minh ra lịch. Đó, phát minh ra lịch. Và người Trung Hoa ngày xưa thì đếm lịch năm theo 12 con giáp. Nghe, chỉ có điều là nó khác cái văn hóa cái 12 con giáp của Việt Nam nó khác, đó là con giáp của Trung Quốc là con thỏ thì Việt Nam đổi thành con mèo tức là mão, còn Trung Quốc là thố. Đó các bạn. Thì hai cái đó là nó khác biệt nhau. Và cái biểu trưng của 12 con giáp thì về cơ bản là tượng hình thì nó giống nhau. Tuy nhiên là cái ý nghĩa về tâm linh thì nó cũng có cái sự bé liên, con mèo chứ không phải con hổ, hổ vẫn có chứ. Con mèo đổi thành con thỏ. Bên Trung là con thỏ. Người ta gọi là hoàng thố hay là bạch thố, còn ở Việt Nam thì gọi là con mão, là con mèo. Nghe. Đó. Anh Quý, cái nhẫn nó em cứ đi chơi em đeo thôi chứ còn nó hơi to. Nó hơi to, nhiều lúc em làm việc nó bị mắc, nó mới, nó có những cái ria nó bị mắc vào. Nó bị mắc vào cho nên là em cởi ra để bữa nào mang đi em trà cho nó mịn mịn đi một tí để nó đỡ mắc vào những cái sợi vải đó anh Quý. Em thích cái nhẫn nó lắm đó. Hôm nào tôi khoe các ông cái nhẫn tôi đang để trong cái hộp kia. Ok, thì mình nói như vậy nghe. 12 con giáp của Trung Quốc nó về ý nghĩa tâm linh nó hơi khác của Việt Nam một chút đó. Thì một cái bữa nào đó mình sẽ nói rõ hơn về cái này nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của truyền Tà Ao truyền kỳ phần 2 là truyền nhân của cụ Tà Ao. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.